Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 396, tức nổ tung. Đang cần xa hoa chung cư. Điện thoại đánh đi ra. Một thân ảnh rất nhanh liền tới. Không phải Alice là ai? Hai người lập tức tiến hành thân thiết hữu hảo trò chuyện. Nói vui vẻ chỗ, Adam đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Có phải hay không là ngươi dỗ dành Steven cướp ta phẫu thuật? Alice lập tức đem đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng. Không phải, thật không phải. Adam cười lạnh, Alice thân thể cứng đờ. Yếu ớt nói, đúng thì thế nào? Nếu mà không dạng này, ngươi còn nhớ rõ có con người của ta sao? Chính ngươi tính toán, bao lâu thời gian không có đi tìm ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Adam một ngụm lớn rãnh dấu ở nơi đó. Nôn không ra, gặp quỷ, chân tướng nguyên lai là dạng này. Adam dù cho đoán được Alice ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, cũng chỉ cho rằng Alice muốn trái phải phùng nguyên, mò được càng nhiều chỗ tốt. Tuyệt đối không nghĩ tới, chân tướng chỉ là Alice trong khuê phòng u oán, lại ngạo kiều không muốn chính mình biểu đạt ra đến. Chỉ có thể dùng khúc chiết như vậy thủ đoạn đến hàm xúc biểu đạt. Ha ha, Alice thấy Adam một bộ nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nhịn không được cười ha ha lên tiếng tới. Người Adam không phải quên con người của ta. Hơn 2 tháng không có tìm ta nha. Ta liền để ta siêu cấp lốp xe dự phòng đi tìm ngươi phiền phức. Ngươi không làm gì được hắn. Còn không làm gì được ta. Rất tức giận đúng không? Khác kìm nén. Hướng ta đến, nam nhân ý đồ kia, nàng quá hiểu, trên thực tế, liền tính Adam không nghĩ tới tầng này, sau đó nàng cũng sẽ nửa chặn nửa che bộc lộ ra một chút, để cho Adam tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới chân chính phía sau màn hắc thủ. Không có lần sau, Adam bất lực nhổ nước bọt, đành phải nghiêm mặt nói, ân, Alice giờ phút này phá lệ nhu thuận, loại chuyện này. Vốn là có hoàn toàn chọc giận Adam nguy hiểm. Nếu mà không phải thực tế chịu không được, nàng căn bản không nguyện ý làm như thế. Nàng muốn chỉ là Adam đừng quên nàng mà thôi. Làm một lần là đủ rồi. Hiện tại nàng tin tưởng Adam về sau không biết thời gian dài như vậy lãng quên nàng. Ngươi thiếu nợ ta một cái tuyến ngoài cùng phẫu thuật. Adam nói bổ sung. Ta bồi. Alice mị nhãn như tơ. Ngày kế tiếp, trời vừa sáng, y học trung tâm, Adam cùng Steven Murphy xe một trước một sau lái vào bệnh viện bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Steven, buổi sáng tốt lành, Adam mỉm cười gật đầu, chủ động chào hỏi, buổi sáng tốt lành, Adam, Steven sững sờ, cũng gật đầu đáp lại. Hắn kỳ quái không phải Adam chào hỏi, tối hôm qua cha của hắn dừng lại giáo dục. Để hắn hiểu được thật sự là hắn làm sai. Hắn cũng hướng Adam nói xin lỗi. Adam phong độ. Hắn còn là bội phục. Lại này gặp mặt chào hỏi tự nhiên không có gì. Chân chính để hắn kỳ quái là. Adam cái kia phát ra từ phế phủ vui vẻ. Tựa hồ đối với hắn một chút chú ý đều không có cảm giác. Cái này để trong lòng của hắn có chút là lạ cảm giác. Đi phòng khám bệnh. Alice còn chưa tới. Steven hỏi cùng tổ bác sĩ. Không thấy, nàng giống như điều ban. Đồng sự trả lời để hắn hơi kinh ngạc. Alice làm sao không có nói với hắn đây? Steven bấm Alice điện thoại. Hỏi một cái. Nghe tới, đại di mụ sớm đến xem nàng, lời ngầm về sau. Hắn giật mình, lập tức tiến vào hỏi han ân cần quan tâm hình thức. Làm Alice nói vài câu cảm động. Steven lập tức cười cùng đứa bé đồng dạng. Phòng thay y phục. Adam, chuyện gì vui vẻ như vậy? York hỏi mọi người tiếng lòng. Không có gì. Adam tâm tình thật tốt. Nói đùa. Mèo ăn cá. Chó ăn thịt. Siêu nhân điện quang đánh quái thú. Vui vẻ cần lý do sao? Siêu nhân điện quang. York đám người hai mặt nhìn nhau. Đó là cái gì? Đảo quốc văn hóa bên trong một cái siêu anh hùng. Adam nghiền ngẫm nói, các ngươi hẳn là nhìn nhiều một chút, có đôi khi đảo quốc văn hóa, thật rất hữu dụng, nói xong, không quản đầu óc mơ hồ mọi người, quay người ra phòng thay y phục, Green phòng khám bệnh, Adam, tối hôm qua liên hoan thế nào? Bianca quan tâm nói. Nàng hôm qua cũng nghe đến Adam bị cướp phẫu thuật sự tình. Vốn định buổi tối đi qua an ủi hắn. Có thể bị Adam lấy muốn cùng Murphy gia tộc liên hoan trao đổi làm lý do cự tuyệt. Làm xong, Adam cười nói. Murphy tiên sinh cùng Murphy thái thái đều rất rõ lý lẽ. Để Steven nói xin lỗi ta. Về sau sẽ không lại xuất hiện ngày hôm qua loại chuyện. Steven Murphy xin lỗi ngươi. Đầu chọc Chris kinh ngạc không thôi. Không nên sao? Bianca lập tức trừng mắt về phía đầu chọc Chris. Ngày hôm qua bất động phẫu thuật vốn là đáp Gaia xem như. Hẳn là, ta là đứng Adam bên này. Đầu chọc Chris nhấc tay nói. Ta chỉ là kỳ quái Steven Murphy thế nhưng là Murphy chế dược tập đoàn thái tử gia. Hắn làm sao sẽ cúi đầu xin lỗi? Nếu đổi lại là ta. Ta chắc chắn sẽ không. Nếu đổi lại là ngươi. Hắn đương nhiên không cần nói xin lỗi. Bianca khinh bỉ nói. Murphy chế dược tập đoàn xác thực lợi hại. Nhưng đừng quên Adam cũng là trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông. Peter Murphy tại Adam ở độ tuổi này. Căn bản là không có cách cùng Adam đánh đồng. Hại. Đầu chọc Chris vỗ đầu một cái. Cũng là. Ta suýt nữa quên mất Adam trừ là ưu tú nhất bác sĩ tập sự. Còn là trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông. Tốt, tất cả mọi người là đồng sự. Vì đều là học y. Không có gì không giải được mâu thuẫn. Về sau sống chung hòa bình. Adam kết thúc đoạn này nói chuyện. Dù sao Steven cho hắn nói xin lỗi gió đã thả ra. Mặt mũi lớp vải lót đều có. Còn muốn làm gì? Không sai. Hắn là chủ động canh chừng. Bác sĩ làm một cái coi trọng uy tín kỹ thuật chuyên nghiệp. Mặt mũi nhất định muốn chống. Bị người trước mặt mọi người lấy loại phương thức này đoạt phẫu thuật. Nếu mà một chút phản ứng đều không. Vậy người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Bệnh viện đồng sự thái độ đối với ngươi. Thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đến người bệnh thái độ đối với ngươi. Nếu mà ngươi là người bệnh. Ngươi đối một cái bị bác sĩ y tá chỉ trỏ bác sĩ. Có thể có bao nhiêu tín nhiệm. Sự thật chứng minh, Adam cách làm là chính xác. Thả ra gió nháy mắt càn quét toàn bộ bệnh viện. Tại Bianca cùng một đám sùng bái Adam nữ bác sĩ nữ y tá ra công về sau. Adam mặt mũi không những không có bị gấp. Ngược lại càng có mặt mũi. Không phục. Ngươi cũng đi tìm Murphy chế dược tập đoàn truyền kỳ ông trùm Peter Murphy đi hàn huyên một chút. Để nhi tử của hắn xin lỗi. Ngươi liền Peter Murphy mặt cũng không thấy. BB cộng lông. Cấp cứu. Tình huống như thế nào? Adam kinh ngạc nhìn qua một lớn một nhỏ hai cái mặc chân nhân CS đồ dằn di. Trên thân treo tiếng hò reo khen ngợi gầy súng nam hài cùng thanh niên. Loại nhỏ đỡ lấy lớn đi đến. Bác sĩ. Ngực ta rất khó chịu. Bộ ngực rất đau. A, cái kia lớn thanh niên che ngực. Hô hấp khó khăn nói. Đến cuối cùng, càng là trực tiếp kêu lên thảm thiết. Adam tranh thủ thời gian đỡ hắn nằm nghiêng nằm xuống. Cầm ống nghe bệnh nhắm ngay hắn ở ngực. Cho hắn thở oxy. Lập tức an bài làm X-quang cùng CT. Adam phân phó nói. Y tá tiến lên. Cho thanh niên lên dưỡng khí che đậy. Ô ô ô. Đều tại ta, tiểu nam hài khóc lớn. Biểu ca, thật xin lỗi, ta không nên thắng liền ngươi 58 đem. A, thanh niên tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Adam khóe miệng giật một cái. Không sai, hẳn là tự phát tính phổi trứng tràn khí ngực. Tiểu bằng hữu, chớ nói chuyện. Adam nhịn không được đối với đoán chừng cũng chính là cái học sinh tiểu học thanh. Niên tiểu biểu đệ nói ra, ngươi càng nói. Biểu ca ngươi càng đau. Vì cái gì? Tiểu biểu đệ nước mắt rưng rưng. Bởi vì biểu ca ngươi tức nổ tung. Adam giờ khóc giờ cười. Sinh viên đại học chơi game bị học sinh tiểu học biểu đệ liên tiếp nổ tung 58 đêm. Tư vị này. Thật xin lỗi. Biểu ca. Ta không biết ngươi như thế đồ ăn. Lần sau ta nhất định khiến ngươi thắng. Tiểu biểu đệ trôi mắt gạt lệ. A, thanh niên lại là hét thảm một tiếng. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.